Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931. Chương 931. Nam Man Sơn Mạch. Nhân tộc cùng thượng cổ man tộc ở giữa có rất ít cái gì ma sát. Kết giao kỳ thật cũng rất ít, cũng chỉ có hai tộc một số cường giả tuyệt đỉnh mới thỉnh thoảng sẽ đến đối phương địa bàn đi đi lại. Nhưng cũng không phải nhiều như vậy. Hai cái tộc đàn tại cùng một mảnh đại lục ở bên trên cũng rất ít chém giết. Loại tình huống này xác thực không thấy nhiều. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu hẳn là tòa này to lớn Nam Man Sơn Mạch. Nhân tộc muốn đại quy mô giết tới, nhất định phải vượt qua tòa sơn mạch này. Cái kia phiền phức liền lớn. Có thể nói, một cái nhất lưu tông môn, nếu là mang theo toàn bộ cao thủ giết đi qua, chỉ sợ còn chưa có tới thượng cổ man tộc chỗ ở. Đoán chừng liền muốn tổn thất hơn phân nửa. Loại chuyện này, nếu như không phải có cái gì thiên đại lợi ích, ai cũng sẽ không đi làm. Mà lại lực lượng tổn thất hơn phân nửa sau đó, đối với thượng cổ man tộc đến nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Trái lại, thượng cổ man tộc cũng giống như vậy đạo lý. Tăng thêm hai tộc nơi ở cũng đều không thiếu khuyết tài nguyên. Tự nhiên cũng không có cái kia tất yếu. Vượt qua tòa sơn mạch này, chúng ta cũng nhanh muốn đến thượng cổ man tộc chỗ ở. Tại vùng núi này ngoại tầng chúng ta có thể tiếp tục phi hành. Tiến vào trung tầng khu vực sau đó, cũng chỉ có thể xuống tới đi đường. Bạch Vũ Chiết chỉ về đằng trước kia to lớn sơn mạch. Nói với Độc Cô Ngạo Tuyết, người yên tâm, ta không sao. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình có thể chịu nổi. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ Chiết đem nên nói sự tình đều nói với Độc Cô Ngạo Tuyết qua. Nàng biết Bạch Vũ Chiết lần này tới đại lục đầu nam là vì tự mình tu luyện thiên cấp công pháp cần thiết bảo vật, đồng thời cũng là vì chữa khỏi tâm huyết của mình hao tổn. Tại biết nếu như tâm huyết không cách nào bù đắp lại, võ đạo của mình con đường cơ hồ liền muốn hủy, Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên cũng rất khó chịu. Thậm chí là có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng kỳ thật từ nhỏ đã là một cái rất kiêu ngạo nữ hài. Thiên phú cực cao, tiến vào thông thiên tháp sau đó, chỗ trả giá cố gắng không thể so với bất luận kẻ nào ít. Thậm chí có thể nói so 18 huyết vệ còn muốn liều mạng. Trong đó một nguyên nhân là muốn đuổi kịp Bạch Vũ Chiết bước chân. Đồng thời cũng là nàng lập chí muốn trở thành đại lục ở bên trên đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Mà lại, nếu như mình chẳng qua là một cái bị phế một nửa người, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cảm thấy căn bản là không xứng với Bạch Vũ Chiết. Càng thêm không muốn trở thành hắn gánh vác. Cho nên, nàng muốn so trước kia càng thêm kiên cường mới được. Hai người tại sơn mạch ngoại tầng phi hành gần 4 ngày tả hữu. Cảm giác hẳn là không sai biệt lắm tiến vào trung tầng. Liền từ Mộ Ưng trên lưng xuống tới, dự định đi bộ vượt qua tòa này to lớn sơn mạch. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đem Mộ Ưng vứt bỏ, chỉ bất quá cũng không để nó phi hành. Một con lục phẩm hung thú, mà lại tính tình vẫn tương đối ôn hòa. Ở loại địa phương này phi hành rất dễ dàng gặp bất trắc. Hai người một chim nhanh chóng xông vào sơn mạch bên trong tầng. Nơi này linh khí không thể nghi ngờ phi thường nồng đậm. So với Ngọc Linh sơn mạch mạnh hơn rất nhiều. Trong núi cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một số dược thảo loại hình đồ vật. Bất quá đều là tương đối thấp quả nhiên. Bạch Vũ Chiết cũng lười động thủ. Đến Nam Man sơn mạch lịch luyện võ giả cũng không nhiều. Dù sao cách nơi này gần nhất tông môn, đều nắm chắc trăm vạn dặm, cho nên dẫn đến bên này hung thú số lượng khá nhiều. Một ít linh thảo cũng không ít, ngược lại là thượng cổ man tộc đến rèn luyện người khả năng không ít. Nhưng là bọn hắn đều tại sơn mạch một chỗ khác, sẽ không tùy tiện đặt chân bên này. Một đường tiến lên,